Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 106 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Trên không Hồ Dực Già, quận An Thiền, Yên Sơn. Lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu rọi khắp nơi, nhưng trên những tán cây vẫn phủ lớp tuyết dày. Hít một hơi đều cảm thấy rét run cả người. Soạt, một gã thiếu niên đang đứng trên không trung, cách không xa đảo Minh Tâm. Một thiếu niên áo xám, một thiếu nữ áo xanh và một con chó lớn màu trắng tuyết cũng xuất hiện. Sư huynh ư? Thiếu niên áo xám chính là Mộc Tử Sóc, ánh mắt khó tin nhìn Kỳ Linh. Ta nói chủ nhân đã trở lại, ngươi còn không tin ta? Ta là linh thú của chủ nhân, chẳng lẽ cảm ứng còn sai sao? Tiểu Thanh hưng phấn nhìn Kỳ Linh, lập tức hóa thành thanh xà quấn trên cánh tay của Kỳ Linh, cái đầu nhỏ màu xanh cọ sát vào tay của Kỳ Linh vô cùng thân mật. Chủ nhân, mấy năm nay ta lo lắng gần chết à, người cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Kỳ Linh tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thanh xà. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bạch Thúc thì không nhiều lời như vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy vui sướng. Sư huynh, đều là tại ta. Mộc Tử Sóc nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh mấy năm nay kỳ thực cũng rất lo lắng cho sư đệ Mộc Tử Sóc, bởi vì đang cùng thiếu viêm tộc giao chiến, sư đệ bị tra tấn mấy chục năm, vừa mới mất đi đạo lữ, chính mình lại nghiệp hỏa quấn thân, bị thiếu viêm tộc đày đi đến tuyệt địa, chỉ sợ sư đệ sẽ tự trách mình. Với tính cách của hắn, tự trách áy náy nhiều năm như vậy, Kỳ Linh thực sự lo lắng sẽ xuất hiện việc không may. Rất may sư đệ tóc thì bạc khá nhiều, nhưng ít nhất người vẫn còn đó. Cái này không trách được ngươi, muốn trách thì trách ta tự đại, coi thường thiếu viêm tộc kia. Kỳ Linh bước trong không trung, đi tới vỗ nhẹ nhẹ bả vai sư đệ. Hơn nữa ta cùng thiếu viêm tộc thù hận quá lớn, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa, mà nghĩ mọi việc đều do mình mà ra. Mộc Tử Sóc không khỏi cười cười. Chủ nhân à, nhiều năm như vậy, người đã đi đâu, hại chúng ta lo lắng gần chết mà. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc cũng nhìn Kỳ Linh. À, năm đó ta bị thiếu viêm tộc đẩy vào một tuyệt địa trong vô tận hư không, ngoài tam giới. Kỳ Linh nói, 18 năm nay ta vẫn luôn ở đó, cho tới hôm nay mới vừa thoát ra được. Thì ra là bị nhốt ở tuyệt địa, ta còn tưởng rằng chủ nhân đã trải qua nhiều khó khăn kìa. Tiểu Thanh cảm khái nói. Chuyện của ta, các ngươi nói cho ai biết rồi? Kỳ Linh hỏi. Bạch Thúc mở miệng nói. Chúng ta gần đây có nói cho điện đài tiên nhân, nhưng bởi vì chúng ta luôn luôn sinh hoạt trên đảo Minh Tâm, Tiểu Thanh và Mộc Tử Sóc bình thường cũng khó giấu bi thương, luôn lo lắng cho ngươi nên bị Thu Diệp phát hiện ra, cho nên Thu Diệp cũng biết chuyện này. Còn có đạo lữ dư vi của ngươi, dư vi trở về thế giới đại hạ cũng đã biết chuyện của ngươi rồi, hẳn là sư phụ của nàng Lữ Tổ nói cho nàng biết. Kỳ Linh nhướng mày, hắn kỳ thực không muốn Thu Diệp và dư vi biết việc này, dù sao các nàng đã biết nhất định sẽ rất lo lắng. Ta đi gặp Thu Diệp tỷ trước vậy. Kỳ Linh nói. Đi thôi. Bạch Thúc lên tiếng. Phòng của ngươi trong thư phòng, mấy năm nay mỗi ngày Thu Diệp đều quét dọn cả. Xem ra tiểu oa nữ này để hết tâm tư trên người của ngươi rồi. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, trong hai mắt của hắn như bắn ra ánh sáng, hướng đảo Minh Tâm nhìn thoáng qua, liền thấy được Thu Diệp trong đó. Bên trong thư phòng, Thu Diệp đang dùng tay lau nhẹ nhẹ lên bàn đọc sách. Kỳ thực bởi vì có trận pháp, bên trong thư phòng căn bản chẳng có bụi. Vì vuốt ve bàn học làm cho Thu Diệp không khỏi nhớ lại cảnh tượng nàng ở một bên mài mực cho Kỳ Linh ở trước bàn đọc sách này. Công tử, người chừng nào thì mới trở về đây? Thu Diệp, hai mắt như ươn ướt, nàng nhìn cái ghế, chính là cái ghế mà Kỳ Linh hay ngồi. Đã rất lâu rồi, nàng chờ thật lâu, lần trước công tử đi bái sư hơn 30 năm, nhưng nàng cũng không cảm thấy lâu như thế. Dù sao khi đó, nàng biết Kỳ Linh vẫn đang học, nhưng lần này, nàng lại biết công tử đang ở trong tuyệt cảnh, tùy thời có thể chết ở trong đó. Loại giày vò này, mỗi ngày đều giống như một năm vậy. Nàng lúc còn nhỏ đã bị bán làm nô nệ, cuối cùng tiến vào kỳ tộc, đã trở thành người hầu bên cạnh Kỳ Linh. Từ nhỏ, hài đồng kia chính là cuộc sống của nàng. Nếu như nói Xuân Thảo còn vướng bận người cha, còn bản thân nàng thì sớm đã không còn thân thích. Thân nhân của nàng chỉ có một, chính là công tử. Nhìn công tử chập chững bước đi, lớn dần trưởng thành, rồi nàng theo công tử đến Đông Sơn Trạch. Cho đến khi Kỳ Linh lên đường tu tiên, đi tới quận An Thiền, nàng đã không còn năng lực theo công tử. Đi theo công tử chỉ có vướng bận mà thôi. Nàng không có chút nào oán hận, cam tâm tình nguyện ở lại đảo Minh Tâm, lặng lẽ chờ công tử trở về. Công tử trở lại, đó là ngày nàng vui vẻ nhất. Công tử không trở về, nàng liền yên lặng mà chờ đợi. Thế nhưng lần này, công tử có thể vĩnh viễn không về được. Két, két. Bỗng nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, làm cho Thu Diệp run lên, lập tức quay đầu nhìn. Ở nơi cửa, một thanh niên đang đứng. Hắn mặc da thú như trước kia, nhìn nàng mỉm cười nói. Thu Diệp tí. Công tử... Thu Diệp kích động chạy tới, đứng trước mặt Kỳ Linh, muốn ôm hắn nhưng lại do dự. Kỳ Linh lại đưa tay ôm lấy nàng. Một lúc lâu, cảm xúc Thu Diệp cũng bình tĩnh trở lại. Thu Diệp tí, bên ngoài cảnh tuyết rất đẹp, chúng ta đi ngắm tuyết thôi. Kỳ Linh nói, đối với Thu Diệp tỷ, Kỳ Linh có cảm tình rất đặc biệt, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, được Thu Diệp hầu hạ. Trong lòng của Kỳ Linh, Thu Diệp giống như người nhà, như chị em ruột vậy. Cha mẹ đã mất, thân nhân của mình cũng chỉ còn lại Thu Diệp và Bạch Thúc. Ở trong lòng Kỳ Linh, Thu Diệp chính là tỷ tỷ thân yêu nhất. Còn Bạch Thúc lại là trưởng bối yên lặng quan tâm tới mình. Cùng nữ tử khác thân mật, Kỳ Linh trong lòng sẽ có kiêng kỵ. Nhưng cùng Thu Diệp thì dù là ôm, nhưng cảm giác như chị em rất ấm áp. Cảnh tuyết ư? Thu Diệp gật đầu liên tục. Được, chúng ta đi xem tuyết. Đảo Minh Tâm là nhà của Kỳ Linh, Thu Diệp đương nhiên sẽ chăm sóc kỹ lưỡng. Đảo Minh Tâm bình thường cảnh sắc cũng đã đẹp, nay tuyết phủ khắp nơi lại càng xinh đẹp hơn. Cho đến khi sắc trời đã tối, Kỳ Linh mới nói: "Thu Diệp tỷ, ta muốn đi thành An Thiền một chuyến, lần này trở về ta còn chưa nói với sư phụ, cũng không nói cho sư tỷ của ta biết." "Đi đi, công tử đi đi. Sư phụ và đạo lữ của người mấy năm nay chỉ sợ cũng luôn luôn lo lắng đấy." Thu Diệp mỉm cười nói. Ừ. Kỳ Linh lúc này mới nhảy vút lên liền bay đi. Thu Diệp ngẩng đầu nhìn Kỳ Linh rời đi, trong ánh mắt có chút thỏa mãn. Công tử an toàn, cho dù đi vắng nàng cũng an tâm. Bên trong đại điện thủy phủ, phân thân Kỳ Linh nhìn Hoàng Mao Đại Hùng và bảy vị thiên thần ở trước mặt. Đại Hùng tiền bối, có một số việc nên nói cho ta biết chứ. Phân thân Kỳ Linh nói. Tin rằng người cũng đoán được rồi. Gấu lớn lông vàng gật đầu nói. Ta giới thiệu cho ngươi, bảy vị này chính là bảy thiên thần dưới trướng chủ nhân Tam Thọ Đạo Nhân. Bảy vị thiên thần ư? Kỳ Linh tuy rằng sớm biết nhưng vẫn nhịn không được mà rung động. Đây cũng không phải là đoạn giác thế giới, có nhiều chiến sĩ được sinh ra, mà chính là thần ma do chính thiên địa thai nghén mà ra. Bọn hắn mỗi người đều có thực lực cường đại. Vị này chính là Cửu Nha thiên thần. Gấu lớn lông vàng chỉ vào lão giả hói đầu. Lão giả hói đầu nhìn Kỳ Linh, nhếch miệng cười. Thiếu chủ, ngươi đừng để lão gia hỏa này lừa bịp, hắn là âm hiểm nhất trong số chúng ta đó. Cô gái có lông mi trắng, xinh đẹp bên cạnh liền lên tiếng. Kêu ta bằng lão này, lão nọ, chẳng lẽ ngươi trẻ hơn so với ta sao? Lão giả hói đầu mắng. Đại Hùng cười, chỉ vào nữ tử bên cạnh nói. Vị này chính là Tuyết Hạt thiên thần, nói chuyện rất ngay thẳng. Thiếu chủ, Tuyết Hạt thiên thần cũng cười híp mắt nhìn Kỳ Linh. Ngươi nên nhanh chóng tu luyện, sớm ngày độ kiếp thành thiên thần, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ngươi ngao du thiên hạ. Đại Hùng lại chỉ vào thiếu niên nhìn rất ôn hòa nói. Đây là Cưu Xà thiên thần. Cưu Xà thiên thần ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Cưu Xà vốn là thần thú, là chân chính do thượng cổ bàn cổ thế giới thai nghén sinh ra, kịch độc thần thú. Thần thú kịch độc như thế, khi biến thành hình người, không ngờ lại có bộ dáng như vậy. Còn hai vị này, Đại Hùng chỉ vào hai nam tử khôi ngô cao lớn, một người có vẻ cuồng bạo, người còn lại nhìn rất âm lãnh, làn da loang lổ hồng đen. Lúc trước thế giới thượng cổ bàn cổ thai nghén ra một đôi thần ma là một cặp song sinh, đồng thời sinh ra một người là do Liệt Dương chân hỏa sinh ra, người kia là do Huyền Nguyệt chân thủy sinh ra. Bọn hắn bất kể là đánh nhau với ai, đều là cả hai cùng ra tay, phân biệt là Liệt Dương Thiên Thần và Huyền Nguyệt Thiên Thần. Thiếu chủ, hai vị này cũng đều nhìn Kỳ Linh, Kỳ Linh âm thầm cảm khái, thần ma này đều là từ thời kỳ thượng cổ còn sống đến bây giờ, đều do thế giới thượng cổ, bản cổ thai nghén sinh ra, mỗi người lai lịch đều rất bất phàm. Còn vị này, Đại Hùng chỉ vào hài đồng đeo vòng cổ nói, là thần ma từ thời thế giới thượng cổ, bản cổ, từ khi vẫn còn rất hoang vắng, đã đi theo chủ nhân, cũng là nghĩa tử của chủ nhân, tên là Nguyên Quang Thiên Thần. Ta năm đó muốn cùng phụ thân học trích kinh thủ, đáng tiếc ta sinh ra đã là phản hư thần ma rồi, căn bản không có cách nào để học cả. Hai đồng cười nhìn Kỳ Linh nói, trích tinh thủ của phụ thân rốt cục cũng đã có chuyển nhân rồi, ngươi phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng thành thiên thần đấy. Đại Hùng chỉ vào Hồng Tuyết Thiên Thần nói, Hồng Tuyết Thiên Thần, ngươi nhận ra không, hắn là thiên thần dung mãnh nhất dưới trướng chủ nhân, cũng là thiên thần cường đại nhất trong cấp thiên thần chân tiên. So được với hắn cũng không có mấy người đâu. Lúc trước ta cũng có nghe qua, sư phụ cũng nói Hồng Tuyết tiền bối chỉ kém một bước cuối cùng là có thể trở thành đạo tổ thật sự rồi. Kỳ Linh cũng nói, một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Hồng Tuyết Thiên Thần cười nhìn Kỳ Linh, bất quá Kỳ Linh, lúc trước gặp ngươi ta còn lo lắng ngươi không có khả năng phục chúng. Đừng xem bọn hắn cả đám hiện tại đều khách khí với ngươi như vậy, nhưng trên thực tế đều vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng ngươi khi ở vực tịch diệt, vượt qua nghiệp hỏa quấn thân, đạt tới tầng thứ ba tâm lực, ngộ ra pháp môn vận dụng tâm lực rồi, lại còn đạt tới kiếm đạo đại thành, nắm giữ một tia kiếm lực, ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục ngươi. Bọn hắn sáu người cũng phục ngươi rồi, chờ ngày ngươi thành thiên thần. Ngươi cũng nghe rồi đấy, bọn hắn vừa rồi đều gọi ngươi là thiếu chủ rồi. Thiếu chủ chính là phản hư thần ma tiếp cận gần nhất với thiên thần rồi. Tuyết Hạt Thiên Thần cảm khái liền lên tiếng, nếu thần vương vẫn còn biết có đệ tử như vậy chắc là sẽ rất vui mừng đây. Thần vương... Ánh mắt Hồng Tuyết Thiên Thần liền mờ ảo. Mấy người còn lại đều yên tĩnh, bọn họ đều rất trung thành với Tam Thọ đạo nhân, nếu không bọn họ đã chẳng yên lặng chờ đợi qua bao năm tháng vô tận như vậy. Kỳ Linh nghi ngờ nói, chư vị tiền bối, các ngươi nói thiếu chủ sao? Ta cũng không hiểu lắm. Với lại chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn ở bên trong thủy phủ, ta ở vực tịch diệt mà các ngươi đều có thể xuất hiện được sao? Mặc dù Kỳ Linh theo lời nói đoán ra ít sự tình, nhưng cũng chỉ hiểu được mình là truyền nhân của Tam Thọ đạo nhân, còn những cái khác thì vẫn thấy khó hiểu. Để ta nói. Âm thanh thanh thúy vang lên, hai đồng kia nhìn Kỳ Linh lên tiếng. Nguyên Quang Thiên Thần. Kỳ Linh nói, ngươi gọi ta là Nguyên Quang được rồi. Hai đồng cười cười, ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Ta nói đơn giản, phụ thân chính là hỗn độn chân thần, được hỗn độn thai nghén sinh ra, từ nhỏ thực lực đã cường đại. Từ sau khi bản cổ khai thiên lập địa, có rất nhiều thần ma được thai nghén mà ra. Thần ma bọn họ vốn là hiếu chiến, cho nên thần ma chiến đấu trải rộng toàn bộ thế giới thượng cổ. Như Bồ Đề Lão Tổ cùng một ít tồn tại cường đại, rất là siêu nhân, ẩn cư một chỗ mà không tham dự phân tranh. Mà phụ thân thì rất hiếu chiến, thu nạp rất nhiều thần ma, thành lập một phương thế lực, chính là Trích Tinh Phủ này. Thực ra ở thế giới thượng cổ bản cổ, Trích Tinh Phủ rất có uy danh. Trong thế lực Trích Tinh Phủ này có rất nhiều thần ma dưới trướng phụ thân, cả bảy chúng ta đều thuộc về Trích Tinh Phủ. Thế giới thượng cổ bản cổ trải qua vô số chấn động, thậm chí trải qua một trường hạo kiếp năm xưa, hết thảy đều bình yên vượt qua. Nhưng trận chiến cuối cùng, trận chiến làm thế giới thượng cổ phải tan vỡ, trận chiến mà phụ thân phải vẫn lạc ở trong ấy thì lại hoàn toàn khác. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hài đồng có phong mang, đó là sát ý. Hắn là thần ma, là do thiên địa thai nghén, còn Tam Thọ là chân thần được hỗn độn thai nghén mà ra. Phụ tử bọn họ so với rất nhiều thân sinh phụ tử còn thân thiết hơn rất nhiều. Hắn một mực không biết Tam Thọ chết đi, cho đến khi Gâu Lấn Lông Vàng theo Bồ Đề Lão Tổ mới biết được đáp án. Hắn một mực chờ đợi vô tận năm tháng, mong mỏi phụ thân của hắn còn sống, nhưng tin tức này lại để cho hắn tuyệt vọng, cũng làm cho hắn tràn đầy phẫn nộ cùng hỏa diễm. Hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng báo thù, nhưng hắn lại hiểu rõ thực lực của hắn còn chưa đủ. Trận chiến ấy đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta cũng không có tham chiến mà, chỉ biết là phụ thân kiên quyết đi theo Nữ Hoa Nương Nương, luôn đứng bên cạnh Nữ Hoa Nương Nương. Hai đồng tiếp tục nói, sao đi theo Nữ Hoa Nương Nương ư? Kỳ Linh yên lặng ghi nhớ, Nữ Hoa chính là tam giới đệ nhất nhân, đạt tới cấp độ bản cổ. Chẳng lẽ trận chiến ấy là thuộc về nội chiến hay sao? Nữ hoa nương nương chính là một phe, còn lại là những phe khác ư? Kỷ Linh rất rõ ràng. Có đôi khi nội chiến so với kẻ thù bên ngoài, cuộc chiến càng tàn khốc, càng điên cuồng hơn. Nữ hoa nương nương không có cách nào để bảo hộ chúng ta cả. Phụ thân lại đi theo nàng. Trước khi trận chiến diễn ra, nữ hoa nương nương cũng giúp chúng ta một con đường lui. Pháp bảo động phủ ngươi lấy được này là do phụ thân lúc sinh tiền tổn hao rất nhiều khí lực mới tạo thành. Hơn nữa, nữ hoa nương nương còn đặc biệt mở ra một đại thế giới rộng lớn ở bên trong thủy phủ. Nơi đó chúng ta gọi là Trích Tinh Đại Thế Giới, là nơi chúng ta sinh hoạt trước giờ. Cái gì? Bên trong thủy phủ còn có một phương đại thế giới sao? Kỷ Linh rung động. Mặc dù rung động, nhưng Kỷ Linh rất nhanh hồi phục tâm tình. Cũng đúng, trong tam giới một ít tiên thiên linh bảo chân quý, trời sinh bên trong đã bao hàm một phương đại thế giới. Về phần tự tay luyện chế ra, ở bên trong pháp bảo một phương đại thế giới, chân thần đạo tổ bình thường làm không được. Nhưng nữ hoa nương nương hiểu rõ, thậm chí nữ hoa nương nương làm không chỉ một lần. Loại pháp bảo chứa đại thế giới bên trong thường được gọi là động thiên. Mấy người chúng ta cũng biết phụ thân muốn chọn truyền nhân, không muốn thần thông Trích Tinh Phủ bị thất truyền. Hai đồng chậm chậm nói. Phụ thân thực lực cường đại, có thể thống lĩnh toàn bộ Trích Tinh Phủ. Nhưng truyền nhân của phụ thân có thể làm được không? Ai cũng không biết. Phụ thân cũng không có cứng cầu. Phần đông thần ma phải đi theo phủ chủ đảm nhiệm, nguyện ý mà lưu lại, không muốn lưu lại Trích Tinh Phủ đều có thể ly khai. Có một số thần ma đi rồi, mà chúng ta thì lưu lại đại thế giới Trích Tinh. Chúng ta đợi chờ truyền nhân của phụ thân, chờ Trích Tinh Phủ có phủ chủ mới. Hai đồng nhìn Kỷ Linh, mấy thiên thần khác cũng đang nhìn Kỷ Linh. Trong nội tâm bọn họ, Kỷ Linh là người tuyển chọn tốt nhất. Kỷ Linh nhiệt huyết sôi trào, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Có thể nói với ta về đại thế giới Trích Tinh không? Đại thế giới Trích Tinh có thể tùy tiện ra vào sao? Không phải như vậy. Tuyết Hạt Thiên Thần cười tủm tỉm nói. Đại thế giới Trích Tinh chính là do nữ hoa nương nương mở. Trận pháp cấm chế cũng là nữ hoa nương nương bố trí. Mặc dù là chân thần đạo tổ, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào thực lực cưỡng ép thoát đi. Trước khi ly khai Trích Tinh Phủ, đều là chúng ta điều khiển đại trận thế giới mở ra cho bọn họ rời đi. Một khi rời đi, bọn họ sẽ không cách nào tìm ra được đại thế giới Trích Tinh. Dù sao đại thế giới Trích Tinh cũng là thế giới bên trong pháp bảo mà. Điều khiển đại trận chính là ai vậy? Kỷ Linh dò hỏi. Là ta, Nguyên Quang cùng với Tuyết Hạt. Hồng Tuyết Thiên Thần nói. Nguyên Quang đi theo thần vương sớm nhất, lại là nghĩa tử của thần vương, được thần vương tín nhiệm. Ta cùng Tuyết Hạt trước đây cũng từng vì thần vương chinh chiến tứ phương. Hơn nữa hai ta cũng là hai thiên thần có thực lực mạnh nhất dưới trướng thần vương, có thể phục chúng thiên thần khác. Vì vậy ba người chúng ta khống chế đại trận thế giới này. Kỷ Linh gật đầu. Ta biết rõ mệnh lệnh sư phụ Tam Thọ Đạo Nhân là nếu ta chưa trở thành thiên thần, như vậy dù chết các ngươi cũng không cần quản, đúng không nào? Kỷ Linh hỏi. Đúng vậy. Hồng Tuyết Thiên Thần gật đầu nói. Các ngươi ở vực Tịch Diệt đã cứu ta rồi. Kỷ Linh nói. Mặc dù không cứu ngươi, Trích Tinh Phủ cũng sẽ rơi vào trong tay chủ nhân thế giới đoạn giác thôi. Chỉ sợ bọn hắn cưỡng ép luyện hóa linh bảo. Hơn nữa phát hiện đại thế giới Trích Tinh, đến lúc đó vẫn phải đánh nhau một trận. Đã như vậy, bảy người chúng ta mới đi. Hồng Tuyết Thiên Thần nói. Cũng không phải là toàn bộ vì ngươi đâu. Kỷ Linh cười cười. Nếu đã đi ra, chư vị tiền bối, hiện tại tam giới đang lâm vào một hồi đại phong ba, không thua gì lúc chàng phong ba, lúc thế giới tượng cổ tan vỡ đâu. Ngay cả sư phụ ta cũng từng nói rằng, chỉ sợ cả sư phụ cũng có thể bị chết đi. Ta chỉ là một tiểu gia hỏa, thì càng không cần phải nói rồi. Cho nên ta nói thật, ta rất cần các ngươi hỗ trợ ta. Đương nhiên, nếu như không giúp, cũng không có gì cả. Hiện tại tam giới đang loạn, nếu đi ra, vậy thì tạm thời đi theo thiếu chủ rồi. Tuyết Hạt ngay lập tức truyền âm nói. Phụ thân từng có phân phó rồi. Hai đồng truyền âm lên tiếng. Thần vương lúc đó chỉ là nhắc nhở, để cho chúng ta dựa vào mà tự xử lý. Hiện tại tam giới hỗn loạn, trải qua tôi luyện sẽ thu được chút ít kinh nghiệm. Đối với chúng ta, thực lực tăng lên cũng có lợi. Lão hói đầu truyền âm nói. Hồng Tuyết đại ca à, ta nghe lời ngươi. Ta cũng vậy. Liệt Dương, Huyền Nguyệt thì ra đang nhìn xem Hồng Tuyết. Trong lúc nhất thời mỗi người đều nhìn về phía Hồng Tuyết. Hồng Tuyết là người đứng đầu trong bọn họ. Một là Hồng Tuyết thực lực mạnh nhất, hai cũng là làm việc có thể phục chúng nhất. Hồng Tuyết trầm tư nhìn về phía Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng nhìn Hồng Tuyết Thiên Thần. Kỳ Linh à, Hồng Tuyết Thiên Thần nói, hiện giờ hoàn toàn chính xác, một hồi đại phong ba muốn bắt đầu rồi. Theo như thần vương nói tới là hoàn toàn rất không thích hợp. Nhưng nếu như chúng ta đều đã đi theo ngươi, đối với ngươi mà nói không có đem chút nào hiệu quả ma luyện, chúng ta cho ngươi một lời hứa. Trước khi ngươi thành thiên thần, ngươi có một lần cơ hội để cho chúng ta ra tay. Bảy người chúng ta sẽ toàn lực ra tay giúp ngươi. Thế nhưng một lần cơ hội sử dụng hết rồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Mặc dù ngươi chết, chúng ta cũng chỉ nhìn xem ngươi chết thôi. Ngươi nếu là chết rồi, chỉ có thể trách thực lực bản thân không đủ, trách số mệnh ngươi không đủ mà thôi. Sáu vị thiên thần kia cũng nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh nở nụ cười. Tốt rồi, có thể có một lần hứa hẹn của bảy vị tiền bối là đủ rồi. Điều này chẳng khác gì Kỳ Linh ta có thêm một lá bùa hộ mệnh. Nếu như vậy trước khi trở thành thiên thần mà chết đi, chỉ có thể trách bản thân thôi. Hồng Tuyết Thiên Thần gật gật đầu. Hai đồng thì nhắc nhở, Kỳ Linh à, phải nhanh lên một chút mà trở thành thiên thần đi. Đúng vậy, đừng để bọn chúng ta đợi quá lâu. Cô gái xinh đẹp cũng nói, Trích Tinh phủ chúng ta cần một phủ chủ mới. Thiếu niên ôn hòa cũng nhìn Kỳ Linh, ánh mắt của từng người bọn họ đều mang vẻ chờ mong. Soạt, tiếp đó bảy người đều hư không mà tiêu thất. Kỳ Linh thở dài một hơi, hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể làm cho bảy vị thiên thần một mực đi theo chính mình. Có thể được một cái hứa hẹn là đủ rồi. Dù sao chẳng phong ba trước mặt, áp lực vô hình đã sớm khiến cho Kỳ Linh cảm thấy được thời khắc uy hiếp sắp đến. Tất nhiên, hắn sẽ toàn lực làm cho sinh cơ càng lớn hơn. Ở chàng hạo kiếp trước mắt, hắn muốn sống, càng muốn thân nhân của mình phải còn sống. Sắc trời mờ mờ, tại thành An Thiền Hắc Bạch Học Cung, Dư Vi đang ở chỗ của mình, một mình yên lặng trầm tư. Ở bên cạnh ánh sáng ngọn nến đã được nhen nhóm lên. Dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt Dư Vi vô cùng phức tạp. Nếu như ta không muốn, nên làm như thế nào sẽ làm như thế đó vậy? Dư Vi một mình đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, sắc trời đã lờ mờ, chân trời ẩn ẩn có thể chứng kiến vầng trăng khuyết đang treo, nàng nhẹ giọng thầm thì. Sư đệ, trở về, nhất định phải trở về đấy. Bỗng nhiên trong lòng Dư Vi có cảm ứng khó hiểu. Vù vù, phảng phất một trận gió, trong nháy mắt bay đến không trung. Ở trên không trung, một người thiếu niên xuất hiện ở giữa không trung, hắn liên lặng nhìn phía xa. Giữa không trung xa xa kia đúng là Dư Vi. Giờ phút này trong ánh mắt Dư Vi tràn đầy kinh hỉ, trong mắt không khỏi có lệ quang. Trước đó vì trong lòng nàng có linh cảm nên mới lập tức bay lên không trung, phảng phất như liên quan đến vận mệnh từ nơi tối tăm vậy. Kỳ Linh nhìn Dư Vi, ánh mắt của nàng khiến cho Kỳ Linh nghĩ tới Thu Diệp Tỷ. Dư Vi cùng Thu Diệp Tỷ có chỗ giống nhau, hai người bọn họ đều coi Kỳ Linh là sinh mệnh tối trọng yếu nhất đối với các nàng. Vì Kỳ Linh, các nàng đều có thể không để ý tới sinh mạng của mình. Ở Thu Diệp Tỷ, Kỳ Linh có thể cảm nhận được, mà ở Dư Vi, Kỳ Linh cũng cảm nhận được. Đại hội Thiên Duyên lúc trước đã có thể cảm nhận được, mà bây giờ cảm nhận càng thêm mãnh liệt hơn. Kỳ Linh không biết lúc Dư Vi độ tâm ma kiếp, trong thế giới tâm ma đã cùng hắn sinh sống một chỗ hơn 3.000 năm. Sư tỷ, Kỳ Linh mở miệng gọi. Phần lớn những ngọn núi bên trong Hắc Bạch Cọc Cung đều có phủ đệ của các đệ tử chính thức. Trên sơn đạo của một ngọn núi vô danh, vầng trăng khuyết treo giữa không trung, ánh trăng mông lung tựa như sa y buông xuống người Kỳ Linh và Dư Vi. Hai người nắm tay nhau như những cặp đôi phàm nhân khác dạo bước trên sơn đạo. Thật là tốt quá mà, Dư Vi nói khẽ. Sao vậy? Kỳ Linh nhìn nàng. Dư Vi liếc nhìn Kỳ Linh rồi cười. Nàng vốn đã như tiên nữ hạ phàm, thực sự là một mỹ nữ tuyệt thế. Giờ phút này khi đang hé nụ cười từ tận đáy lòng lại khiến cho Kỳ Linh không khỏi thất thần. Nàng liền nói, mấy năm nay trong lòng ta không có lấy một phút giây bình yên, luôn luôn hoảng hốt. Bây giờ được nắm tay sư đệ, cảm thấy vô cùng yên ổn, một chút hoảng hốt cũng không còn nữa rồi. Là do ta lỗ mãng rồi, Kỳ Linh hổ thẹn đáp. Lần trước đi đối phó với thiếu viên tộc, đúng là bản thân đã quá tự đại. Không thể trách sư đệ được, ai ngờ được lại có loại tiên thiên linh bảo như chấn giới tháp chứ. Dù sao thì một thiên tiên mà có được tiên thiên linh bảo cũng rất hiếm thấy. Mà cho dù có được một kiện tiên thiên linh bảo mà lại đúng là loại có thể xé rách không gian, truyền tống thì càng ít hơn. Dư Vi nói, Kỳ Linh cười cười. Thôi không nói việc đó nữa, sư tỷ à, còn chưa chúc mừng nàng thành thiên tiên đấy, nàng so với ta đã nhanh hơn rồi. Trở thành thiên tiên mà vẫn dứt đầu mẻ chán như trước thôi. Dư Vi đá nhẹ một cục đá trên sân đạo, cục đá bay đi, trúng vào một cây đại thụ khiến nó lắc lư rơi xuống một chút tuyết động. Làm sao vậy? Kỳ Linh hỏi. Sư đệ ly khai hơn 18 năm, trong thời gian đó quận An Thiền đã có biến hóa rất lớn rồi. Dư Vi nói, ví dụ như hiện tại, An Thiền Hầu đã không còn là Bắc Sơn Giận nữa, mà là Bắc Sơn Hắc Hổ. Ồ, vậy sao? Kỳ Linh nghi hoặc, Bắc Sơn Hắc Hổ sao? Năm đó hai người Bắc Sơn Giận và Bắc Sơn Hắc Hổ tranh giành hầu vị, cuối cùng thì Bắc Sơn Giận là người chiến thắng. Cho dù lúc Kỳ Linh từ núi Phương Thốn trở về, cùng Thông Hợp Thiên Tiên, Đả Sơn Thiên Tiên kết thành liên minh, An Thiền Bắc Sơn Tộc cũng không thay đổi vị trí của Bắc Sơn Giận. Thế nào mà mình mất tích 18 năm, Bắc Sơn Hắc Hổ lại ngồi vào vị trí đó rồi? Bắc Sơn Giận chết rồi. Dư Vi nói, cái gì? Chẳng lẽ bây giờ quận An Thiền lại loạn đến mức ngay cả An Thiền Hầu cũng bị ám sát sao? Kỳ Linh liền giật mình. Còn loạn hơn sư đệ tưởng nhiều. Dư Vi nói, Bắc Sơn Giận không phải là bị ám sát đâu, mà là bị Thông Hợp Tiên Nhân giết rồi. Sở dĩ như vậy cũng bởi vì hơn phân nửa cao tầng Bắc Sơn Tộc đều đầu phục Vô Gian Môn. Lúc bọn hắn nói với Thông Hợp Thiên Tiên nên đầu nhập vào Vô Gian Môn, thì tất cả bọn hắn, kể cả người âm thầm sai khiến là Bắc Sơn Giận, đều bị Thông Hợp Thiên Tiên giết sạch, một tên cũng không để lại. Kỳ Linh giật mình hỏi, tại sao lại như vậy? Sự việc này phải nói từ lúc Đả Sơn Thiên Tiên bị bắt đến nay. Dư Vi bắt đầu kể lại từ lúc nàng và Đả Sơn Thiên Tiên gặp phải phục kích, thậm chí kể lại rất nhiều tình huống phát sinh trong toàn bộ thế giới đại hạ. Bên trên đỉnh núi, Kỳ Linh và Dư Vi ngồi bên nhau ngắm nhìn cảnh sắc ban đêm. Ta không nghĩ tới Vô Gian Môn có thể liều lĩnh như vậy. Kỳ Linh nhíu mày nói, trước đây Vô Gian Môn và Vương Triều Đại Hạ còn khắc chế lẫn nhau, thế nhưng bây giờ ám sát nhiều thiên tiên như vậy, chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh hay sao? Cũng không biết được nữa. Dư Vi lắc đầu, 18 năm trước Vương Triều Đại Hạ vẫn duy trì vẻ ngoài yên bình, rất hiếm có thiên tiên bị chết đi, nhưng hiện tại lại liên tiếp xung đột, rất nhiều thiên tiên đã chết. Ngay cả loại sự tình như bắt sống Đả Sơn để bức bách Thông Hợp Thiên Tiên đầu nhập vào cũng làm, có thể thấy sự hung hăng càn quấy như thế nào. Không thông báo cho Hạ Hoàng biết sao? Kỳ Linh hỏi lại. Vô Gian Môn đã rất coi trọng Thông Hợp Thiên Tiên, thì hắn là Hạ Hoàng cũng không dễ dàng bỏ qua Thông Hợp đâu. Đương nhiên đã bẩm lên Hạ Hoàng rồi. Dư Phi nói, hôm nay vừa mới nhận được tin tức của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng phái người đến cho chúng ta biết là trong toàn bộ Vương Triều Đại Hạ có rất nhiều thiên tiên bị uy hiếp, bị đưa ra tối hậu thư. Rất nhiều người cầu cứu hắn, hắn đành để cho phần lớn thiên tiên chúng ta tự hỗ trợ lẫn nhau vậy. Hạ Hoàng bỏ mặc hết thảy mọi việc nơi đây rồi sao? Kỳ Linh nhíu mày hỏi. Thế nhưng thực lực Thông Hợp Tiền Bối quả thực rất cao. Lúc trước Vô Gian Môn phái 36 tên thiên tiên liên thủ với nhau cũng bị hắn đánh tan. Dư Vi nói, muốn giết chết Thông Hợp Thiên Tiên cũng không phải dễ dàng. Ngược lại, thực lực Hắc Bạch Học Cung chúng ta không bằng Thông Hợp Tiền Bối, rất có thể phải chịu thiệt. Kỳ Linh hiểu Dư Vi đang lo lắng, Hắc Bạch Học Cung đứng về một phía với Thông Hợp Thiên Tiên. Vô Gian Môn muốn đối phó Thông Hợp, chỉ sợ sẽ tính cả Hắc Bạch Học Cung vào. Dù sao trong Hắc Bạch Học Cung cũng có hai vị thiên tiên. Giết Thông Hợp Thiên Tiên rất khó, nhưng giết thiên tiên của Hắc Bạch Học Cung tương đối dễ dàng hơn. Dư Vi và Điện Tài Tiên Nhân dù sao cũng mới vừa độ kiếp không được bao lâu, còn xa mới so sánh được với Thông Hợp Thiên Tiên. Không phải ta đã trở về rồi sao? Kỳ Linh cười cười nói. Dù sao sư đệ vẫn còn chưa có độ kiếp mà. Dư Vi lắc đầu lên tiếng. Thực lực Vô Gian Môn quá mạnh mẽ, chúng ta phải coi chừng. Màn đêm buông xuống trong phủ đệ của Điện Tài Tiên Nhân. Sư phụ! Kỳ Linh nhìn Điện Tài Tiên Nhân nói. Trở lại là tốt rồi, tốt rồi. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Linh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười nói. Người đúng là tên đồ đệ không ra gì, trở lại mà không tới gặp sư phụ trước, chỉ lo đi tìm đạo lữ của ngươi thôi. Dư Vi ở bên cạnh che miệng cười. Sư phụ chớ trách mà, đệ tử biết sai rồi. Kỳ Linh cũng cười cười nói theo. Ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa Thông Hợp Tiền Bối sẽ đến. Điện Tài Tiên Nhân nói. Không bao lâu sau, một gã thanh niên tóc dài mặc áo bào xám đi đến. Kỳ Linh, Điện Tài Tiên Nhân và Dư Vi đều đứng dậy. Kỳ Linh trở lại rồi. Gã thanh niên mỉm cười gật đầu nói. Khi trước nghe nói, người giết hai gã thiên tiên của thiếu viêm tộc kia, quả nhiên là thống khoái mà, có thể vượt qua nghiệp hỏa quấn thân, lại còn sống sót trở về. Biết được việc này, e là ai cũng phải bội phục ngươi thôi. Xin tiền bối chớ khen, chỉ là do có chút vận khí tốt mà thôi, nếu không đã chẳng trở về được rồi. Kỳ Linh nói, mau, mau ngồi xuống đi. Thông Hợp tiền bối nói, lúc này bốn người mới chia ra ngồi xuống, Thông Hợp thiên tiên nhìn Kỳ Linh. Chắc hẳn bây giờ người cũng đã biết rồi. Ta cũng vừa được nghe nói lại, không ngờ ly khai mới 18 năm mà vương triều đại hạ lại biến thành như vậy rồi, vô dân môn cũng đã bắt đầu lộ mặt. Kỳ Linh lắc đầu, không ngờ Đà Sơn thiên tiên lại còn bị bắt đi. Hạo kiếp đã đến, không ai có thể tránh được. Thông Hợp thiên tiên nhìn Kỳ Linh lên tiếng, vô dân môn phát ra thông điệp, ta cũng đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ thành An Thiền là nơi cư trú bao đời nay của Bắc Sơn tộc ta, đã được bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế. Ta muốn thỉnh Hắc Bạch Học Cung các ngươi giúp ta điều khiển trận pháp thành An Thiền, để ta có thể một lòng đại chiến với đám vô gian môn kia. Như vậy các ngươi cũng không cần phải xuất trận. Hôm nay Hạ Hoàng phái người nói cho ta biết, rất nhiều nơi đều bị uy hiếp như vậy. Hắn không có cách nào giúp ta cả, ta mới đưa ra quyết định như này. Vốn định ngày mai mới đến nói với Điện Tài và Dư Vi, mà biết Kỳ Linh ngươi đã trở lại, nên tối nay đến nói luôn. Thông Hợp thiên tiên nói, Kỳ Linh, Dư Vi, Điện Tài tiên nhân đều nhìn nhau. Thông Hợp tiền bối đã nói như vậy, Hắc Bạch Cọc Cung chúng ta nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng đâu. Kỳ Linh cũng mở miệng. Thông Hợp thiên tiên cũng nhìn ra được, ba vị cường giả này của Hắc Bạch Cọc Cung, Dư Vi thì là đạo lữ của Kỳ Linh, mà Điện Tài và Kỳ Linh lại là thầy trò. Kỳ Linh từng hộ pháp cho sư phụ độ kiếp, chém giết đặc biệt lợi hại. Điện Tài lúc còn là phản hư, cũng vì Kỳ Linh mà trở mặt với cả thiếu viêm tộc kia. Tình cảm thầy trò bọn họ vô cùng tốt đẹp. Hiển nhiên bất kể là Dư Vi hay là Điện Tài tiên nhân, Kỳ Linh đều có thể ảnh hưởng tới. Kỳ Linh mới đúng là nhân vật lãnh tụ bên Hắc Bạch Học Cung này. Hàn huyên không được bao lâu thì Thông Hợp thiên tiên liền rời đi. Kỳ Linh, Dư Vi, Điện Tài tiên nhân, ba cường giả của Hắc Bạch Học Cung ngồi thương nghị với nhau. Bất kể là so với Thông Hợp thiên tiên hay là vô gian môn thì Hắc Bạch Học Cung chúng ta cũng là yếu nhất mà. Điện Tài tiên nhân phân tích, coi như Thông Hợp tiền bối cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, như vậy cũng tốt, chúng ta ở trong trận pháp, ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu ngay cả trận pháp cũng không ngăn cản nổi thì chúng ta thi triển đại na di để ly khai. Vâng. Kỳ Linh và Dư Vi đều gật đầu. Kỳ Linh không nói thêm câu gì. Tuy rằng chiến đấu liên tục trong 18 năm khiến cho hắn mạnh hơn nhiều so với quá khứ. Thậm chí, luận về thực lực, chỉ sợ Thông Hợp thiên tiên cũng không hơn hắn. Thế nhưng vô gian môn là thế lực lớn, dám xung đột với cả vương triều đại hạ. Nếu như mình quá kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ đột nhiên xuất hiện một gã thiên thần, chân tiên có thể thu thập mình. Kỳ Linh à, Thiên Bảo Sơn một mực phái người ở Hắc Bạch Học Cung chúng ta. Điện Tài tiên nhân nói, bọn hắn một mực chờ đợi tin tức của ngươi. Bây giờ ngươi đã trở lại, có muốn báo tin này cho bọn họ không? Cái gì? Kỳ Linh kinh ngạc. Vậy mà Thiên Bảo Sơn phái người ở đây trường kỳ, một mực đợi tin tức của mình ư? Xem ra Hạ Hoàng đối với mình cũng thực sự rất coi trọng. Cứ nói cho họ đi. Kỳ Linh nói, sư phụ Bồ Đề Lão Tổ của mình và Xích Minh Đạo Tổ là hảo hữu. Hạ Hoàng đối đãi với mình cũng xem là tốt, thế nên không cần phải giấu giếm gì. Được. Điện Tài tiên nhân gật đầu. Tại Thiên Mang Điện, Hoàng Cung Vương Đô Đại Hạ, Hạ Hoàng áo đen đang ngồi đánh cờ với một lão giả tóc bạc ở phía đối diện. Cạch! Hạ Hoàng nhíu mày. Hạ Mang, xuất sắc quá, cũng ăn thiệt thòi đấy. Lão giả tóc bạc cười nói, nhẹ nhàng di chuyển một quân cờ. Tốt hơn là lui một bước, sẽ thấy trời cao biển rộng. Hạ Hoàng không để ý tới. Cạch, cạch, cạch! Thanh âm quân cờ quanh quẩn bên trong đại điện. Người thua rồi. Lão giả tóc bạc đứng dậy. Hạ Mang, suy nghĩ thật kỹ đi. Đương nhiên, ngươi là đệ tử hoàng tộc thượng cổ, tuyệt đối không thể tùy tiện để bị sỉ nhục được. Lùi cũng phải lùi cho đẹp, chiến cũng phải chiến cho đẹp. Nếu như ngươi cần giúp đỡ, cứ tới tìm ta. Cảm tạ đại bá. Hạ Hoàng đứng dậy. Lão giả tóc bạc cười, rồi phá không rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hoàng nhíu mày suy nghĩ, Một lát sau, có một đạo lưu quang bay đến, chính là Thiên Hồ. Chủ nhân, Thiên Hồ tiên nhân đi tới. Có chuyện gì vậy? Hạ Hoàng hỏi. Kỳ Linh đã trở lại rồi. Thiên Hồ tiên nhân thấp giọng nói. Hạ Hoàng liền cả kinh. Hắn còn sống trở lại rồi sao? Vâng, trở lại lúc tối qua. Sáng sớm nay chúng ta mới nhận được tin tức này. Thiên Hồ tiên nhân nói. Vậy mà có thể còn sống trở về. Ta còn đến hỏi qua Độc Xíu. Hắn nói đã đưa Kỳ Linh lưu đày tới vực tịch diệt rồi. Hạ Hoàng nhíu mày nói. Vực tịch diệt của phế tích thượng cổ rộng lớn vô biên vô hạn, mà thủy triều hư không nơi đó thì vô cùng mạnh mẽ. Muốn ngược dòng thủy triều hư không đi ra, ít nhất phải có thực lực chân thần đạo tổ. Chỉ sợ là vị sư phụ đạo tổ thần bí kia của hắn đã xuất thủ. Vị đạo tổ này đúng là rất coi trọng hắn mà, lại đi tận vực tịch diệt để tìm hắn. Chủ nhân, Quận An Thiền kia... Thiên Hồ tiên nhân thấp giọng nói. Hạ Hoàng lắc đầu. Toàn bộ vương triều đại hạ đang bấp bênh. Trong số 3.600 quận, có tới hơn 6 phần đều cầu cứu ta. Vô gian môn kia lợi hại hơn nữa, cũng không thể đồng thời đối phó với nhiều chư hầu bộ tộc như vậy được. Hơn nữa, theo tin tức tình báo ta nắm được, trong số những nơi cầu cứu ta, có một số nơi cũng bắt đầu đầu phục vô gian môn rồi. Thực lực vô gian môn cường đại có thể làm cho phân nửa cao tầng An Thiền Bắc dân tộc đầu nhập vào, có thể tưởng tượng được thủ đoạn lợi hại ra sao. Trong vương triều đại hạ, đúng là có không ít chư hầu bộ tộc đã đầu nhập vào vô gian môn. Bọn chúng đã đầu nhập vào vô gian môn lại còn cầu cứu ta. Hiện tại ta căn bản không nắm rõ trong số những chư hầu bộ tộc cầu cứu ta, rốt cuộc thì đâu là cầu cứu thực sự, còn đâu là giả dối. Tuy rằng An Thiền Bắc dân tộc có Đả Sơn Thiên Tiên bị bắt đi, nhưng mới chỉ là bị bắt sống. Ai biết được có phải là bố cục được cố ý sắp đặt hay không? Hạ Hoàng nói. Thủ hạ đã hiểu rồi. Hiện tại, mặc dù có chút xung đột, nhưng toàn bộ đại hạ vẫn còn ổn định. Hạ Hoàng khẽ nói. Còn chưa tới lúc chính thức khai chiến, chúng ta cũng phải ổn định, không thể tự loạn trận cước được. Vô gian môn đã bắt đầu động, thì để cho chúng động đi. Chúng động tính càng nhiều, ta càng có thể thấy rõ nhiều hơn. Đao không xuất vỏ thì thôi, đã xuất ra thì phải đâm đúng chỗ yếu hại. Vô gian môn muốn đoạt thế giới đại hạ của ta ư? Cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không đã. Thiên Hồ tiên nhân gật đầu. Hạ Hoàng nói tiếp. Chưa độ kiếp lại có thể giết chết hai gã thiên tiên, tu luyện chưa tới 100 năm mà có thể vượt qua nghiệp hỏa. Kỳ Linh có tiềm lực rất lớn, đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ độ kiếp thôi. Đây chính là một quân cờ rất trọng yếu. Mà theo như lời sư tôn ta, Kỳ Linh tuyệt đối đứng ở bên phía chúng ta. Hạ Hoàng rất coi trọng Kỳ Linh. Dù sao những gì Kỳ Linh làm được trước đó đều quá yêu nghiệt. Chỉ là phản hư mà giết được hai thiên tiên, lại vượt qua nghiệp hỏa. Loại yêu nghiệt này một khi độ kiếp trở thành thiên tiên, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành thiên tiên đỉnh điểm nhất. Thậm chí có thể có chiến lực gần như thuần dương chân tiên. Quan trọng nhất là Kỳ Linh có bối cảnh rất lớn. Lôi kéo được Kỳ Linh tương đương với việc lôi kéo được một đạo tổ thần bí. Như vậy làm sao Hạ Hoàng có thể không coi trọng được đây? Đúng rồi, tin tức Kỳ Linh trở lại, người đi nói cho Duyên Vương biết đi. Hạ Hoàng lên tiếng. Vâng. Thiên Hồ tiên nhân cung kính nói. Tại phủ Duyên Vương, Duyên Vương đi vào hoa viên, nhìn Uất Chỉ Tích Nguyệt đang ngồi trong đình phía xa, không khỏi thầm lắc đầu. Kỳ Linh trước khi đi đối phó thiếu viên tộc đã đến nói cho Uất Chỉ Tích Nguyệt biết, khiến nàng vô cùng mong chờ, đồng thời cũng coi chừng Kỳ Linh. Kết quả Kỳ Linh bị nghiệp hỏa quấn thân, bị lưu đày khỏi thế giới đại hạ. Uất Chỉ Tích Nguyệt một mực chú ý tin tức của Kỳ Linh, đợi mãi không thấy tin Kỳ Linh trở lại, về sau đi hỏi Duyên Vương thì mới biết được tất cả. Biết sinh cơ Kỳ Linh xa vời, Uất Chỉ Tích Nguyệt không còn có được khuôn mặt tươi cười nữa. Đệ đệ của ta. Uất Chỉ Tích Nguyệt có cảm giác trong lòng mình thiếu đi một điều gì đó, việc này khiến cho nàng không thể mỉm cười. Tích Nguyệt à? Một giọng nói vang lên, Uất Chỉ Tích Nguyệt quay đầu lại nhìn, nàng đứng dậy nghênh đón. Ông ngoại, ta báo cho ngươi một tin tốt lành đây. Duyên Vương cười nói. Tin tốt ư? Uất Chỉ Tích Nguyệt nghi hoặc. Kỳ Linh đã trở lại rồi. Duyên Vương cười cười, Uất Chỉ Tích Nguyệt khẽ giật mình, sau đó lộ vẻ vui mừng như điên. Nàng níu tay Duyên Vương nói. Ông ngoại, người nói thật đấy chứ, đợi hắn trở lại thật sao? Từ tuyệt địa trở lại rồi sao? Người không gạt con đấy chứ? Đây là do Hạ Hoàng nói cho ta biết đấy. Hơn nữa Kỳ Linh hiện giờ đang ở Hắc Bạch Khọc Cung trong thành An Thiền. Ngay tại Hắc Bạch Khọc Cung sao? Cả người của Uất Chỉ Tích Nguyệt tràn đầy sức sống, nàng vội nói: Vậy con đi thành An Thiền. Vậy thì cùng đi, ta cũng muốn gặp Kỳ Linh. Duyên Vương nói: Được, vậy ta đi ngay bây giờ. Một khắc, Uất Chỉ Tích Nguyệt cũng không muốn chờ, nàng phải tận mắt thấy được Kỳ Linh thì mới tin. Lúc Hạ Hoàng biết được tin tức Kỳ Linh trở về, Vô Săn Môn thần thông quảng đại cũng đã biết được. Vù vù, gió lạnh gào thét. Trên đỉnh một ngọn núi đang có một gã thiên tiên mặc kim y đứng đấy. Gã thiên tiên này rất khôi ngô, thậm chí còn có phần hơi mập mạp, trên mặt có râu ria, còn mắt gã tựa như chuông đồng. Kim y trên người hắn nhìn phảng phất như bộ giáp khải màu vàng. Hắn đứng yên lặng chờ đợi trên đỉnh núi. Vèo vèo, phía xa xa một đạo lưu quang liền bay tới. Tới trên ngọn núi thì hiện thân đúng là Huyền Cơ thiên tiên. Huyền Cơ, Kim y sứ giả lạnh nhạt nói. Đặc sứ. Huyền Cơ thiên tiên vội vã cười, không còn chút ngạo khí nào của ngày thường. Lão e sợ sẽ đắc tội với vị đặc sứ này. Không biết đặc sứ tìm Thiếu Viêm tộc chúng ta là có chuyện gì đây? Vô Gian Môn chúng ta đối với Thiếu Viêm tộc các ngươi một mực không có ác ý gì, một mực giúp các ngươi. Hiện tại ta cũng lại tới giúp các ngươi đây. Kim y sứ giả cười cười, nhưng gương mặt dữ tợn của gã dù cười cũng mang vẻ dọa người. Các ngươi khi trước không phải cùng với Kỳ Linh kia chém giết rất lợi hại hay sao? Thậm chí còn chết đi hai gã thiên tiên. Các ngươi còn dùng chấn giới tháp lưu đại Kỳ Linh tới vực tịch diệt của phế tích thượng cổ sao? Dạ, đúng là như vậy. Ngoài mặt thì có vẻ tươi cười, nhưng trong lòng của Huyền Cơ thiên tiên mắng chửi không thôi. Rốt cuộc vì sao lại bị lộ tin tức đây? Lúc trước Thiếu Viêm tộc dùng chấn giới tháp đối phó Kỳ Linh, người biết được cực ít, cũng chỉ có phe Kỳ Linh và Hạ Hoàng biết rõ việc này. Bất kể là phe Kỳ Linh hay là Hạ Hoàng, theo lý cũng không thể nói cho Vô Gian Môn hay được. Vậy mà Vô Gian Môn lại biết được, lại còn đến hỏi thăm, lúc này Thiếu Viêm tộc mới thừa nhận. Thiếu Viêm tộc cũng không sợ công khai, dù sao thì cái vực tịch diệt kia cũng quá lớn, cho dù chân thần đạo tổ có đi dò xét cũng không biết tới năm nào mới có thể dò xét xong, mà nhóm chân thần đạo tổ bọn họ cũng không thể nào trường kỳ ở đó được. Dù sao thì đi mãi trên bờ sông sao có thể không bị ướt dày đây. Nếu ở vực tịch diệt quá lâu, nó không chừng sẽ gặp phải một ít cường địch từ trong phế tích thượng cổ đi ra. Huyền Cơ thiên tiên liền thầm nghĩ, Vô Gian Môn này dường như chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào vậy. Cho dù Thiên Bảo Sơn của Hạ Hoàng luận về tình báo cũng còn xa mới bằng được Vô Gian Môn này. Ta đến đây là muốn nói cho Thiếu Viêm tộc các ngươi một tin tức. Đại thù địch Kỳ Linh của các ngươi, hắn ta vẫn còn sống, hơn nữa đã trở lại rồi. Kim y sứ giả cười tủm tỉm nhìn Huyền Cơ thiên tiên, lập tức sắc mặt Huyền Cơ thiên tiên liền đại biến. Sao? Không có khả năng. Huyền Cơ nhịn không được mà thốt lên. Không có khả năng ư? Kim y sứ giả nhướng mày. Đó là vực tịch diệt của phế tích thượng cổ, dù thiên thần chân tiên cũng không thể nào thoát được, trừ phi thực lực chân thần đạo tổ mới có hy vọng. Coi như là có chân thần đạo tổ cao cao tại thượng đi tìm, mới ngắn ngủn 18 năm, làm sao có thể trùng hợp tìm được Kỳ Linh ở trong vực tịch diệt vô biên vô hạn đây? Huyền Cơ thiên tiên lắc đầu. Cho dù hắn là môn hạ của chân thần đạo tổ, ta cũng không tin chân thần đạo tổ lại nguyện ý không quản vất vả đi tìm, lại còn tìm được nhanh như vậy. Vận khí của Kỳ Linh không thể nào tốt như vậy được. Kim y sứ giả lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy, ta cũng không tin cho lắm. Đáng tiếc rằng Kỳ Linh bây giờ đang ở trong thành An Thiền, đang rất thân mật với đạo lữ dư vi của hắn ngay trong Hắc Bạch Học Cung. Sao? Ngay tại thành An Thiền sao? Huyền Cơ thiên tiên lơ mơ không thể tin nổi. Kim y sứ giả đành gật đầu. Đúng vậy. Sắc mặt Huyền Cơ thiên tiên rất khó coi, trong lòng lão hoàn toàn rối loạn. Nếu như Kỳ Linh còn sống sót trở lại, từ đó có thể suy ra một số điều. Đầu tiên là nếu có thể trở lại, không hề nghi ngờ sau lưng Kỳ Linh khẳng định có một vị chân thần đạo tổ. Khi trước Thiếu Viêm tộc đối với Kỳ Linh, tuy nói là cũng lo lắng Kỳ Linh đã bái làm môn hạ đạo tổ, nhưng bọn họ cho rằng đạo tổ có thân phận bậc nào đây, có lẽ Kỳ Linh không đến mức may mắn như vậy, khả năng đó có lẽ rất nhỏ. Thế nhưng bây giờ khả năng đó đã trở thành sự thực. Kỳ Linh thực sự đã bái sư một vị chân thần đạo tổ. Tiếp theo, thực lực Kỳ Linh Thiếu Viêm tộc hiểu rõ nhất, một tiểu gia hỏa chưa từng độ kiếp mà có thể giết chết hai gã thiên tiên, cùng lúc giao chiến với 8 thiên tiên mà không rơi vào thế hạ phong. Loại thực lực đáng sợ này, một khi độ kiếp thành thiên tiên, sẽ thành tai họa cho Thiếu Viêm tộc. Hơn nữa kẻ yêu nghiệt như thế, sau lưng còn có chân thần đạo tổ làm chỗ dựa, quả thực chính là ác mộng. Hắn thực sự có một sư phụ chân thần đạo tổ, hơn nữa đã trở lại rồi sao? Huyền Cơ Thiên Tiên vô cùng hoảng hốt. Lão hiểu được rằng đây chính là một đại họa dành cho Thiếu Viêm tộc. Thậm chí đại họa này Thiếu Viêm tộc không có cách diệt trừ đi. Nếu Thiếu Viêm tộc các ngươi đầu nhập vào Vô Gian Môn, chúng ta sẽ giúp các ngươi đối phó với Kỳ Linh. Kim Y sứ giả cười cười nói, các ngươi sợ đạo tổ sau lưng của hắn, nhưng chúng ta thì lại không. Tốt rồi, các ngươi suy nghĩ kỹ đi. Kim Y sứ giả tạo nên cận sóng không gian xung quanh, rồi sau đó liền biến mất khỏi hư không. Huyền Cơ Thiên Tiên đứng trên đỉnh núi, sắc mặt lão cực kỳ khó coi, sau đó cũng xuyên qua hư không biến mất không thấy đâu nữa. Lão trở về bẩm báo Thiếu Viêm thủy tổ Độc Sửu tiên nhân rồi. Tại Hắc Bạch Học Cung thành An Thiền, Kỳ Linh không biết rằng mình vừa trở lại thì Vô Gian Môn Thiếu Viêm tộc cũng biết tin. Mặc dù có biết thì Kỳ Linh cũng không sợ. Hiện tại muốn đối phó với hắn không phải dễ dàng giống như 18 năm trước đây. Kỳ Linh, có Xuyên Vương và Tích Nguyệt đấy chơi. Bích Hải tiên nhân dùng thần thức truyền âm nói, quận chúa Tích Nguyệt, Xuyên Vương ư? Đang ngồi nhấm nháp rượu trái cây cùng với Dư Vi, Kỳ Linh vội đứng dậy. Suốt cả đêm qua Kỳ Linh vẫn luôn ở cùng Dư Vi, hai người hàn huyên rất nhiều việc. Dư Vi cũng biết về quan hệ của Kỳ Linh và Uất Chỉ Tích Nguyệt. Đi, chúng ta đi nghênh đón. Kỳ Linh nói, năm đó trước khi ta chiến một trận với Thiếu Viêm tộc, có đi gặp biểu tỷ. Lúc ấy ta tự tin 10 phần, cho rằng tất cả đều ở trong sự tính toán của ta. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại bị lưu đày mất 18 năm. E là 18 năm này biểu tỷ nhất định sẽ rất lo lắng đây. Biểu tỷ biết đệ trở lại lập tức tới ngay, chứng tỏ là rất lo lắng cho đệ đây. Dư Vi cũng nói. Hai người sóng vai bay lên không trung, nhìn thấy phía xa xa Bích Hải tiên nhân đang dẫn theo Duyên Vương và Uất Chỉ Tích Nguyệt. Uất Chỉ Tích Nguyệt nhìn thấy Kỳ Linh ở phía xa, lập tức hai mắt trở nên sáng ngời. Đệ đệ của nàng đúng là đã thật trở lại rồi. Bích Hải sư huynh, để ta tiếp đãi Duyên Vương và quận chúa. Kỳ Linh nói. Bích Hải tiên nhân cũng biết hai người kia tới gặp Kỳ Linh nên lập tức gật đầu rồi bay đi. Duyên Vương, Uất Chỉ Tích Nguyệt bay theo Dư Vi và Kỳ Linh đáp xuống tòa phủ đệ của Dư Vi. Nơi này hiện giờ không còn một bóng người hầu nào, tất cả đều đã được an bài trên ngọn núi Bắc Minh, là vì Kỳ Linh và Dư Vi chỉ muốn có hai người với nhau, không muốn có ai khác quấy rầy. Sau khi hạ xuống, Uất Chỉ Tích Nguyệt không nhịn được mà vội nói, đệ đệ, ngươi thật là khiến ta sợ hãi mà. Nếu như ngươi chết đi, Uất Chỉ tộc kia thực sự chỉ còn lại một mình ta rồi. Mạng ta cứng lắm mà. Kỳ Linh cười cười đáp. Lúc này hai tỷ đệ nói chuyện với nhau, Dư Vi thi thoảng mới nói thêm vào vài câu, còn Duyên Vương thì ngược lại rất ít khi mở miệng. Đợi đến khi mọi người tận hứng nói chuyện xong, Duyên Vương mới nói, Kỳ Linh, ngươi có nhớ chuyện trước đây ngươi nhờ ta không? Sắc mặt Kỳ Linh hơi đỏ lên, vội nói, đã tra ra được toàn bộ tin tức chuyển thế của phụ mẫu ta rồi sao? Lúc trước Kỳ Linh có nhờ Duyên Vương giúp đỡ tra xét tình hình của song thân Kỳ Nhất Xuyên và Uất Chỉ Tuyết sau khi chuyển thế. Chỉ là sau này Kỳ Linh vướng vào cuộc chiến với Thiếu Viêm tộc, rồi lại bị đẩy đến vực tịch diệt, khiến cho Duyên Vương sau khi tra ra thì vẫn chưa có cơ hội nói cho Kỳ Linh biết. Tra được rồi, đã tra được rồi. Duyên Vương gật đầu. Thật tốt quá, việc này thật tốt quá mà. Kỳ Linh khó giấu được sự kích động. Trong lòng Kỳ Linh, phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, mẫu thân Uất Chỉ Tuyết đều có địa vị cao nhất. Dù Dư Vi là đạo lữ nhưng vẫn không bằng phụ mẫu. Thậm chí ngay cả song thân ở kiếp trước trên địa cầu cũng kém hơn một chút. Dù sao thì phụ thân ở kiếp trước luôn luôn bận rộn với sự nghiệp, rất ít khi gặp hắn. Chỉ có mẫu thân trong kiếp trước vẫn luôn tận tình chăm sóc hắn. Việc đó Kỳ Linh một mực ghi tạc trong lòng. Còn ở kiếp này, mẫu thân sống chỉ vì mình mà không màng tới tính mạng, vì để cho mình có thể phát triển mà ngay cả thù hận với Tuyết Long Sơn, đại thù của Uất Chỉ tộc một mực đều giấu không cho Kỳ Linh biết. Còn phụ thân tuy bề ngoài lạnh như băng nhưng quan tâm Kỳ Linh không thua gì mẫu thân cả. Người đã cầm tay Kỳ Linh dạy bảo từng đường kiếm, đã luôn luôn che chở Kỳ Linh cho đến khi không thể che chở được nữa mới chết đi hội ngộ với mẫu thân. Kỳ Linh không thể nào quên được. Khoảng thời gian khi còn là thiếu niên kia chính là khoảng thời gian hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Trong tay Duyên Vương xuất hiện hai cuốn thẻ tre. Đây là thẻ tre, Đây là ghi chép hiện nay của địa phủ chúng ta. Phàm là những gì phán quan phán định đều được ghi lại trong đó cả. Phần thẻ tre này ghi lại rất nhiều tin tức, trong đó có mẫu thân của ngươi, Uất Chỉ Tuyết. Còn phần này thì có tin tức về phụ thân Kỷ Nhất Xuyên của ngươi. Kỷ Linh hít một hơi dài rồi mới nhận lấy. Hắn dùng thần thức thăm dò một cuốn thẻ tre, lập tức rất nhiều tin tức liền ập đến. Sau khi tâm lực Kỷ Linh trở nên cường đại hơn, thì việc vận dụng thần thức rõ ràng cũng mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó đã tra ra được tin tức phụ thân Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên ở Yên Sơn, quận An Thiền, thế giới Đại Hạ, từ phủ tu sĩ, công đức tội nghiệp không có, phán đầu thai làm người, chuyển thế đến tộc Liễu Hà, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung, tên là Liễu Hà Xuyên, thọ 182 tuổi. Kỷ Linh bây giờ không còn là một tên tiểu tử mơ mơ hồ hồ nữa rồi. Ở núi Phương Thốn, hắn cũng xem qua nhiều sách vở, hiểu được ý tứ của phán phạt này. Nếu như phán đi nơi nào, tên gọi là gì, tuổi thọ được bao nhiêu, đều là thuận theo thiên đạo tự nhiên mà phán ra, trừ phi phán quan tận lực sửa đổi. Nhưng việc đó sẽ ảnh hưởng một chút tới công đức, cho nên phải có mặt mũi khá lớn mới có thể khiến cho thập điện Diêm Vương đệ nhất phán quan nể tình sai thủ hạ đi sửa chữa. Nói thẳng ra thì với Thôi phán quan trước kia, cái gì chứ sửa tuổi thọ đối với hắn thì rất đơn giản. Thật ra tuổi thọ này chỉ tính khi là phàm nhân, một khi trở thành tu tiên giả cũng đã bước lên con đường nghịch thiên rồi, trời cao sẽ giáng xuống tam tai cửu kiếp, có điều bước lên được tới đó hay không thì còn khó nói. Nếu như làm phàm nhân, có lẽ sẽ sống được hơn 100 năm, còn trở thành tu tiên giả mà hơn 20 năm đã đạt tới tu sĩ tử phủ. Nhưng trở thành tu sĩ tử phủ chưa được bao lâu đã bị giết thì tuổi thọ cũng không bằng phàm nhân. Trong phán phạt của địa phủ, tuổi thọ chỉ có ý nghĩa đối với phàm nhân mà thôi. Liễu Hà Xuyên, Liễu Hà Tộc, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung Ngư. Kỷ Linh yên lặng ghi nhớ, rồi hắn lấy ra cuốn thẻ tre còn lại, dùng thần thức để dò xét. Sau một lát đã tra ra được tin tức mẫu thân Uất Chỉ Tuyết của mình. Uất Chỉ Tuyết, người tộc Uất Chỉ, quận Đông Tự, thế giới Đại Hạ, hơi có công đức, phán đầu thai làm người, chuyển thế đến tộc Đông Lưu, quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung, tên là Đông Lưu Tuyết, thọ 200 năm. Kỷ Linh xem xong thấy rất vui mừng, đều là quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung. Duyên Vương đứng bên cạnh bèn nói: "Phán phạt này của phán quan đều là dựa theo thiên đạo tự nhiên, hiển nhiên là song thân của ngươi có tình duyên nhiều đời, nên thiên đạo mới đưa bọn họ lại gần nhau." "Tình duyên nhiều đời ư?" Kỷ Linh khẽ gật đầu rồi nói: "Duyên Vương tiền bối, người nói song thân ta ở cùng một nơi sao?" "Sau khi bọn họ đầu thai, ta cũng giúp ngươi qua quận Hoa Sơn, thế giới Ngô Khung điều tra. Chỉ có điều cha mẹ của ngươi cũng đều chết rồi. Những gì cha được đều ghi lại trong sách này." Duyên Vương nhìn Kỷ Linh, trong tay xuất hiện một quyển sách đưa cho Kỷ Linh. Kỷ Linh sững sờ: Đã chết ư? Như vậy có lẽ lại đầu thai. Tại sao không đầu thai lại một lần nữa vậy?" Kỷ Linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt, thần thức liên tiếp cắt qua từng trang sách, tiếp tục xem xét. "Không, không." Kỷ Linh cầm quyển sách, lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh sợ và thống khổ. Hắn không hề muốn tiếp nhận kết quả này. Cha mẹ đúng là có tình duyên, ở kiếp này mặc dù trải qua chút ít khó khăn trắc trở, nhưng bọn họ vẫn được ở cùng nhau, lại còn cùng bước vào con đường tu tiên. "Thế này là sao? Tại sao lại như vậy?" Kỷ Linh lắc đầu nghi hoặc. "Vì sao mà tất cả đều giáng lên người bọn họ? Vì sao không giáng lên người ta? Tuy bọn họ bước vào con đường tu tiên, nhưng cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Vì sao phải khổ như vậy? Vì sao nhất định phải như vậy? Ta không tin, ta không tin. Đây là giả dối." Ánh mắt Kỷ Linh trở nên điên cuồng. Sự thật vượt quá khả năng tiếp nhận của hắn. Bản năng hắn không muốn tin vào sự thật này. Huống chi đây chỉ là văn bản ghi lại. Kỷ Linh càng không muốn tin. "Đệ đệ, sư đệ à." Dư Vi và quận chúa Tích Nguyệt đều lo lắng nói. Kỷ Linh chợt lên tiếng. "Ta muốn đi đến tiểu âm tào địa phủ. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Sư tỷ, hiện tại tuy thành An Thiền gặp phải khốn cảnh, nhưng ta phải đi rồi. Nếu quả thực gặp phải nguy hiểm gì, nàng cứ bóp nát chiến phù này, ta sẽ dùng đại na di trở về ngay." "Được." Dư Vi lặng lẽ gật đầu liên tục. "Ta đi cùng đệ." Nàng cảm nhận được Kỷ Linh đang rất lo lắng. "Không cần, mình ta đi là đủ rồi." Kỷ Linh nhìn về phía Duyên Vương bên cạnh nói. "Duyên Vương tiền bối, ta muốn đi tiểu âm tào địa phủ, làm thời gian nghịch chuyến để quan sát cảnh phán quan phán phạt song thân ta khi trước. Hiện tại, ngay cả việc chuyển thế đầu thai được ghi lại trong thẻ tre cũng bị Kỳ Linh hoài nghi, phải đảo lưu thời gian tận mắt chứng kiến thì hắn mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Được thôi. Duyên Vương gật đầu, hắn nhớ Hạ Hoàng đã nhắc nhở, trong toàn bộ thế giới đại hạ, trong những người được Hạ Hoàng coi trọng phải một mực lôi kéo thì được coi trọng nhất chính là Kỳ Linh. Một người ngay cả độ kiếp còn chưa tới, Kỳ Linh yêu cầu tất nhiên Duyên Vương sẽ không cự tuyệt. Để ta đưa người đi. Duyên Vương dẫn theo Kỳ Linh nhanh chóng bay ra khỏi phủ, lên tới không trung thì trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, hai người lập tức liền biến mất. Uất Chỉ Tích Nguyệt, Dư Vi cùng ngẩng đầu lên nhìn hai người rời đi. Trước đây ông ngoại không nói cho ta biết. Uất Chỉ Tích Nguyệt lo lắng nói. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Dư Vi cũng thì thầm. Khí u minh tràn ngập, một thế giới rộng lớn, nhìn qua thấy có vô số người mặc áo trắng xếp hàng bước đi. Bên cạnh còn có rất nhiều quỷ binh đầu trâu mặt ngựa đang giám sát. Một số người áo trắng ngạc nhiên nhìn chăm chú lên bầu trời, nơi đó xuất hiện hai bóng người. Hai người xuất hiện trên bầu trời đúng là Kỳ Linh và Duyên Vương. Tiểu địa phủ này so sánh với địa phủ chính thức quả thật còn kém rất nhiều, mà những quỷ hồn chết đi này cũng rất nhiều. Duyên Vương nói, dù sao tất cả mấy chục cái đại thế giới, vô số tiểu thế giới nằm trong sự khống chế của Xích Minh Đạo Tổ đều quy về đây, ước chừng cũng khoảng 1% địa bàn của tam giới. Kỳ Linh không lên tiếng, hắn không còn tâm tình để nói chuyện phiếm nữa. Duyên Vương thế vậy cũng hiểu, không nói tiếp mà dẫn Kỳ Linh bay thẳng tới một tòa thành thị cực lớn. Trong thành thị kiến trúc san sát, quỷ binh có ở khắp nơi, Duyên Vương nhanh chóng đi đến một tòa phán quan điện. Đây chính là phán quan điện lúc trước phán phạt mẫu thân của ngươi. Duyên Vương dẫn Kỳ Linh đi thẳng vào trong, đám quỷ binh ở cửa đại điện cũng không dám ngăn trở. Phán quan đang ngồi xem xét trong điện cũng sợ mà nhảy dựng lên. Gã chỉ là một trong số phán quan, so với một Diêm Vương cao cao tại thượng thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu nhân bái kiến Diêm Vương. Gã phán quan này cung kính quỳ sát đất, đám quỷ binh xung quanh cũng rầm rầm mà quỳ xuống. Quỷ hồn vốn đang chờ phán phạt đằng kia cũng bị dọa ngây ngẩn cả người. Tranh thủ thời gian phán phạt tên này xong đi. Duyên Vương hạ lệnh. Dạ, dạ, dạ. Phán quan vội nói. Nhanh, nhanh giải xuống dưới, đưa đi 18 tầng địa ngục. Lập tức hai gã quỷ binh tới áp giải. Quỷ hồn kia sợ hãi hô hào nhưng vẫn bị lôi đi. Các người cứ lôi ra ngoài trước đi, hôm nay cũng đừng dùng tới phán quan điện này. Diêm Vương liền phân phó. Dạ, dạ vâng. Phán quan và đám quỷ binh không dám nói nhiều. Tuy nhiệm vụ bọn họ nặng nề, nhưng dù sao cũng còn rất nhiều phán quan điện. Một người trong bọn hắn ngừng một ngày cũng không ảnh hưởng gì. Bọn họ hiếu kỳ nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh Diêm Vương. Bọn họ cảm giác được có vẻ như Diêm Vương không dám lãnh đạm với thiếu niên kia. Chỉ sợ có lai lịch không nhỏ, bọn họ vội ngoan ngoãn đi cả xuống dưới. Rất nhanh trong điện chỉ còn lại Kỳ Linh và Diêm Vương. Duyên Vương tiền bối, ta còn chưa độ kiếp thành thiên tiên, lúc này thi triển thời gian nghịch chuyển phải nhờ tiền bối rồi. Kỳ Linh nói. Việc nhỏ thôi. Duyên Vương đáp, tuy pháp thuật kia tiêu hao pháp lực khá lớn, nhưng cũng không có vấn đề gì. Duyên Vương thi triển pháp thuật, chỉ thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu biến ảo. Những phán quan quỷ binh mới rời đi kia đang phản hồi ngược lại với tốc độ nhanh chóng, lại bắt đầu phán phạt quỷ hồn trước đó. Thời gian đảo lưu càng lúc càng nhanh, thậm chí tất cả đều hóa thành hư ảnh. Kỳ Linh và Duyên Vương đứng yên lặng quan sát. Những cảnh vật được đảo lưu thời gian này chỉ là hư ảnh. Thân hình phán quan, quỷ binh, cho dù cố đụng chạm vào người bọn hắn, cũng đều bị xuyên qua. Một năm, hai năm, ba năm, nhanh chóng đảo lưu ngược về phía trước. Đây, chính xác là ngày này rồi. Duyên Vương liền lên tiếng, bởi vì pháp bảo thẻ tre có số thứ tự do phán quan điện nào ghi lại, khi nào đều có trình tự, cho nên Duyên Vương mới biết chuẩn xác phán quan điện nào, biết rõ thời gian ngày nào. Tốc độ đảo lưu thời gian bắt đầu chậm lại, có thể thấy rõ nguyên một đám quỷ hồn. Kỳ Linh cũng nhìn kỹ, có lẽ trong đám quỷ hồn này có cha mẹ của mình. Bỗng nhiên, Duyên Vương điều khiển pháp thuật đảo lưu thời gian chậm hẳn lại, bởi vì xuất hiện phụ nữ áo trắng vừa được áp giải vào phán quan điện. Đó chính là mẫu thân của Kỳ Linh, Uất Chỉ Tuyết. Mẫu thân! Kỳ Linh đau xót. Thậm chí hắn còn muốn bổ nhào tới ôm lấy mẫu thân. Đã bao lâu rồi, Kỳ Linh cố kiềm lại vì hắn hiểu rõ. Đây là do thời gian đảo lưu mới thấy lại. là sự việc phát sinh trong quá khứ, là hư ảnh, hắn không thể nào chạm vào được mẫu thân. Nhanh lên, nhanh lên! Hai quỷ binh áp giải Uất Chỉ Tuyết, một tên còn đẩy bà đi. Uất Chỉ Tuyết nhìn bốn phía, không có vẻ gì sợ hãi, lúc này mới quỳ xuống nói. Xin bái kiến phán quan. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 106 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.